Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3351, không thể không tiếp nhận hứa hẹn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hai chân treo lơ lửng giữa trời, giống như là đạp không tại trên tầng mây. Xung quanh cảm giác dường như chỗ nào không đúng. Khúc Đàn Nhi mang mang nhiên mà nháy mắt mấy cái. Một giây sau, cả người lao nhanh rơi xuống. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, đốm lửa bắn tứ tung, phi sa mạn vũ. A hát a hát a hát, Thành Thành, cái quỷ gì địa phương, cái này là muốn bỏng chết người. Tiết tấu oa oa, thật sâu hố cắt bên trong. Mặt mày xám xịt Khúc Đàn Nhi nhảy lên một cái, nguyên bản xe nhẹ đường quen nhảy lên động tác, chỉ miễn cưỡng làm đến một nửa, nàng liền đình trệ xuống tới. Sau đó sau một khắc, hai chân rơi xuống mặt đất, không đến một giây thời gian, nàng chật vật đơn đờ mờ thay nhảy lên, cái miệng nhỏ nhắn kêu rên liên miên. Mẹ ta nha, thật nóng thật nóng. Thành Thành, Thành Thành, Thành Thành đâu? Không nhìn thấy người. Nàng hai mắt đẫm lệ mà nhìn chung quanh, hai mắt rưng rưng mà cuối cùng phát hiện chừng 100 mét xuất hiện một mảnh ốc đảo. Cái kia sinh cơ giạt rào lục sắc, xem xét liền biết rõ mát mẻ. Nàng hút khẩu khí, lập tức một lần nữa khu động linh khí, muốn hướng bên kia bay đi. Rất khổ cực, bốn phía toàn tâm nóng rực ảnh hưởng nàng. Mỗi một lần linh khí duy trì không đến 2 giây, liền chỗ này, thế là, chỉ là 100 mét. Nàng liên tục nhảy, thế mà không dưới 6 lần té ngã, mới khó khăn lắm đến ốc đảo đi. Đợi an toàn chạy trốn tới ốc đảo phía trên, nàng đế giày nướng cháy, tóc cũng cháy, đến mức y phục váy, lấm ta lấm tấm. Đó là bị đốm lửa nhỏ đốt đi ra lỗ nhỏ. Đồng thời, nàng toàn thân liên tục không ngừng tản ra nhiệt khí. Cả người giống như là mới từ giá nướng lấy xuống nướng thịt. Không cần soi gương, nàng liền phán đoán đạt được. Mặt nàng khẳng định rất đỏ rất đỏ. Cái kia từ thủ điện lão đầu, làm cái gì? Thuần túy trả thù. Nơi này, liền là cái gì địa phương? Làm sao cùng cái lò lửa tựa như, rơi vào lò lửa cũng liền tính. Làm sao gặp không đến Thành Thành hắn người? Thành Thành, Thành Thành, Khúc Đàn Nhi kéo cổ họng ra lung hô. Không bao lâu mà, có một vệt thon dài bạch ảnh từ không trung xuất hiện. Đàn Nhi, chính là trễ một điểm thời gian, mới bị đưa tới Mặc Liên Thành. Dựa vào, cái kia thủ điện lão già chết tiệt, còn cố ý tách ra bọn hắn đến truyền tống. Nghe Mặc Liên Thành kêu gọi, Khúc Đàn Nhi lập tức hùng phát đi qua. Thành Thành, hù chết ta, còn tưởng rằng lại cùng ngươi tách ra. Chính muốn không muốn trở về tìm lão đầu muốn người đây. So sánh Khúc Đàn Nhi chật vật, Mặc Liên Thành lộ ra phiêu giật nhiều. Tại đại điện thời điểm, Khúc Đàn Nhi trước tiên với hắn trước đó biến mất. Hắn là có chỗ phát giác, nhưng không có kịp nói chuyện, liền cũng bị đưa tới. May mắn hắn vừa đến liền nhìn thấy Khúc Đàn Nhi. Bất quá, vị kia lão tiền bối khẳng định là cố ý, bút chướng này có cơ hội đến gấp bội tính. Trên dưới dò xét Khúc Đàn Nhi, xác định nàng không có gì đáng ngại, Mặc Liên Thành mới thở phào. Tiếp lấy, hắn đen kịt như vực sâu vạn trượng con mắt nhìn quanh bốn phía. Trước mắt một mảnh vô biên vô hạn sa mạc, cùng phổ biến sa mạc không bình thường. Nơi này sa mạc phía dưới giống như là thiêu đốt lên liệt hỏa. Cuồn cuộn khói trắng từ liên miên không ngừng đồi cắt bên trong phát ra đi ra. Lại nhìn thấy không trung, chỉ gặp giữa không trung lơ lửng từng khỏa màu đỏ tươi hạt, giống như là cắt đá, lại giống như là đốm lửa nhỏ. Bọn chúng lít nha lít nhít tụ tập tại cùng một chỗ, hình thành tạo thành từng dải, khi thì lưu động thở gấp gáp, khi thì lưu động chậm chạp, thâm trầm như đêm. Ánh mắt lạnh lùng xẹt qua một vòng trầm ngưng. Rất nhanh hắn thu hồi tâm thần, một tay quấn lấy Khúc Đàn Nhi vòng eo, gión mũi chân, nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh một gốc đại thụ che trời tráng kiện trên cành cây. Lọt vào trong tầm mắt vẫn như cũ là một mảnh mờ mịt sa mạc. Nói chuyện không đâu. Bỗng nhiên, Mạc Liên Thành nhớ tới một câu. Là vị kia tiền bối nhìn thấy hắn xuất ra đơn sau. Từng đề cập đến vạn niên hỏa tinh. Chẳng lẽ cái này địa phương có vạn niên hỏa tinh, cách chương.